Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 235, tịch mộ như em ở đâu? 1. Góc truyện audio.com. Khi Trịnh Nhất Phàm mở cửa xe bước vào, giọng nói của Mộ Như từ điện thoại truyền ra, nếu không nghe kỹ thì khó có thể nghe thấy, anh ấn mạnh điện thoại vào tai, sau đó anh mới nghe rõ giọng nói của cô, Nhất Phàm. Em lạnh quá, đau quá, chóng mặt quá, Mộ Như, em đang ở đâu? Mộ Như, em mau nói cho tôi biết anh đang ở đâu? Mộ Như, đã xảy ra chuyện gì? Mộ Như, em mau nói cho tôi biết, tôi lái xe qua tìm em. Giọng của Trịnh Nhất Phàm cao hơn, tốc độ nói cũng nhanh hơn mọi khi, rõ ràng là giọng của Tịch Mộ Như rất thấp, anh khó có thể nghe thấy cô nói, nhưng anh cảm thấy giọng của cô cũng rất trầm, anh có thể không nghe rõ. Mộ Như không trả lời những câu hỏi lo lắng của anh, nhưng điện thoại cũng không cúp máy, bởi vì anh có thể nghe thấy tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia, đồng thời Mộ Như cũng trằn trọc khó nhọc, tim không thể kìm nén được co lại theo bản năng, chuyện gì xảy ra với cô? Có chuyện gì đó đã xảy ra? Nghĩ đến chuyện có thể xảy ra với cô, trong lòng anh không ngừng tự trách, dù cô lặng lẽ rời đi, anh cũng nên tìm cô, dù cô đã bỏ đi, chỉ cần cô còn ở Tân Hải, chỉ cần anh đi tìm, thì không có lý do gì không tìm thấy cô. Tất cả đều là lỗi của anh cho rằng vì cô đã hạ quyết tâm rời đi, có lẽ cô không muốn xảy ra chuyện với anh, có lẽ vì lo lắng Đông Phương gia gây khó dễ nên cô không muốn để có thêm bất kỳ mối quan hệ nào với anh. Anh cầm điện thoại chê y một tay, liên tục bẻ lái để lái xe ra khỏi tòa nhà. Trịnh Nhất Phàm đang lưỡng lự không biết lái xe về hướng nào, thì giọng nói của Mộ Như lại vang lên trong điện thoại. Nhất Phàm, tôi, không biết mình đang ở đâu, tôi chỉ biết tôi đang ở trong một căn phòng rất tối. Có một cửa sổ nhỏ để thông gió, chỉ là cửa sổ rất nhỏ, cả Iota CS thước khoảng bằng một cái đầu. Giọng nói của Mộ Như còn rất yếu ớt, nhưng cô đã tỉnh táo hơn rất nhiều rồi, bởi vì cô có thể miêu tả mọi thứ xung quanh chính xác hơn, nhưng những gì cô miêu tả lại không có một chút manh mối nào cho Trịnh Nhất Phàm. Trịnh Nhất Phàm lo lắng nói với Tịch Mộ Như ở đầu dây bên kia điện thoại, Mộ Như cố gắng trèo lên cửa sổ thò đầu ra ngoài càng nhiều càng tốt để xem em có thể nhìn thấy thêm những dấu vết khác bên ngoài không, vì tôi phải xét theo đặc điểm bên ngoài nơi em đang ở, nghe Trịnh Nhất Phàm nói, Mộ Như lập tức đứng dậy từ chê y mặt đất thật mạnh, chạm vào tường bước đến cửa sổ, sau đó kiễng chân lên, may mắn là cô không lùn. 1m65 nên có thể vươn đầu nhìn vào lỗ thông hơi nhỏ đó, khi đó cô có thể nhìn thấy một số cảnh vật bên ngoài. Nhất Phàm, tôi nhìn thấy rồi, ngoài cửa sổ có một con hẻm nhỏ, cách con hẻm không xa có một cây cột đèn đường nhưng bóng đèn hỏng, cuối con hẻm là bảng hiệu của một quán ăn nhỏ với dòng chữ lão địa phương này cách tôi khoảng 300 mét, có thể còn có một cửa hàng của đầu hẻm bên kia, nhưng nó rất xa tôi, khoảng hơn 500 mét tôi không thể nhìn rõ. Cách Trương,